Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, Thiên Diện Ma Tôn xuất hiện. Hắn ngay lập tức tìm đến Lãnh Băng. Mấy ngày nay, Lãnh Băng cảm xúc còn không có chậm quá mức mà đến đâu. Khi Đông Phương Mặc đứng ở trước mắt, nàng kém chút ngất đi. Đông Phương Mặc, thật là ngươi sao? Đông Phương Mặc bắt lấy Lãnh Băng tay nhỏ, đặt ở trên mặt của mình. Làm sao? Ngốc à nha? Lãnh Băng vui đến phát khóc, trực tiếp nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Hơn nửa ngày, mới nhìn đến Đông Phương Mặc sau lưng đới Ngữ Nhu, đang ở mỉm cười nhìn lấy hai người bọn họ. Lãnh Băng có chút thật không tiện. Nhu tỷ tỷ, để ngươi chê cười. Nhu tỷ tỷ cái gì thời điểm gặp được hắn? Đới Ngữ Nhu liền đem mình cùng Đông Phương Mặc sự tình nói một lần. Cuối cùng, Đông Phương Mặc nói với Lãnh Băng quyết định của mình. Đó chính là cưới hai người bọn họ vào cửa. Nghe tới Đông Phương Mặc cùng đới Ngữ Nhu là thân phận như vậy, Lãnh Băng có chút do dự. Ta như vậy có thể hay không để ngươi khó xử a? Mặc dù ngươi phong quang gả cho Đông Phương Mặc là nàng tâm nguyện, nhưng là nàng hiện tại vẫn còn có chút tự ti. Đông Phương Mặc đem hai người kéo. Ba người chúng ta đều là giống nhau. Đông Phương Mặc cũng ngoài ý muốn gặp được hảo huynh đệ của mình Dạ Đồng, lại còn có Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc cũng không biết Nhan Nguyệt cái gì thời điểm cũng đến Nhạc Thúc bên người. Ngân Kỳ cùng Phong Mặc cũng tới. Còn có rất nhiều người. Chỉ bất quá, hắn đại hôn thực sự là loay hoay váng đầu. U Thiên Thánh Vực đạt được Đông Phương Mặc đại hôn tin tức, tự nhiên cơ hồ là dốc hết toàn lực, tất cả đều đến xem lễ. Tràng diện phi thường náo nhiệt. Đới Ngữ Nhu cùng Lãnh Băng là dựa theo thế tục tập tục cử hành đại hôn, cho Đông Phương Mặc an bài hai cái lỗ phòng. Đông Phương Mặc phân biệt mang theo mình hai vợ tiến vào động phòng bên trong. Đem tân nương tử đưa đến động phòng về sau, Đông Phương Mặc là muốn đi ra ngoài chiêu đãi khách và bạn. Thẳng đến khách nhân tàn, mới có thể một lần nữa trở lại động phòng. Thế nhưng là, người săn sóc nàng dâu nhóm đến không có lấy lại tinh thần mà đến. Đông Phương Mặc thẳng đi tới đới Ngữ Nhu bên người, đưa tay liền đem đới Ngữ Nhu đỏ khăn cô dâu cho sốc. Làm cho người săn sóc nàng dâu nhóm im lặng nhìn xem vị này tân lang quan nhi. Đông Phương đại nhân, người cái này, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hướng về phía đới Ngữ Nhu mỉm cười. Nhu nhi, ngươi hôm nay thật đẹp. Ta chính là muốn xem trước một chút ngươi. Đới Ngữ Nhu hôm nay lại dị thường thích Đông Phương Mặc miệng lưỡi trơn tru. Ngươi cũng thế, ta còn thực sự không có nhìn qua ngươi mặc đồ đỏ phục đâu. Đông Phương Mặc xích lại gần đới Ngữ Nhu. Chờ một chút, ngươi còn có thể nhìn thấy không mặc quần áo đây này. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Đới Ngữ Nhu chừng Đông Phương Mặc đồng dạng. Ý kia là, ngươi không thấy được cái này cả phòng người săn sóc nàng dâu. Người săn sóc nàng dâu nhóm một mặt mộng bức. Chính tại cái này cái thời điểm, Đông Phương Mặc lại hướng về phía các nàng nói ra. Cầm rượu dao bôi đến. Người săn sóc nàng dâu nhóm càng là phản ứng không kịp. Đông Phương đại nhân thật đúng là bất an sáo lộ ra bài. Chẳng lẽ lại cái này liền không nhịn được rồi. Muốn động phòng tiết tấu. Đông Phương Mặc nhìn xem người cả phòng sững sờ. Không khỏi lắc đầu. Ta tự mình tới tốt. Đông Phương Mặc lấy qua hai cốc rượu. Đưa cho đới Ngữ Nhu một chén. Hai người cánh tay vờn quanh. Uống rượu giao bôi. Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, để trong này tất cả nữ nhân đều ghen tị đến cực hạn. Nhu nhi, uống rượu giao bôi. Chúng ta cấp bậc lễ nghĩa liền xem như thành. Người có thể nguyện ý làm sao nghỉ ngơi rồi nghỉ ngơi. Phía ngoài đám người kia, sẽ không để ta sớm trở về. Nói xong, đưa tay xoa bóp một cái đới Ngữ Nhu mái tóc, mới quay người rời đi. Đông Phương Mặc một cái chuyển biến, đi tới Lãnh Băng gian phòng bên trong, vẫn như cũ là như thế, làm cho các nữ quyến đều hâm mộ không muốn không muốn. Hiện tại, đi chỗ nào tìm như thế cái chi kỷ nam nhân a? Quả thật như Đông Phương Mặc đoán như vậy, những bằng hữu kia không có bỏ qua hắn, chỉ bất quá đọc lấy hắn còn muốn động phòng, cũng không có đem hắn quá chén. Ban đêm, Đông Phương Mặc về tới viện tử của mình, nhìn xem hai gian đỏ chót phòng, trong lòng hạnh phúc kém chút liền nổi lên. Chính tại cái này cái thời điểm, Đới Ngữ Nhu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Đông Phương Mặc liền vội vàng đi tới. Nhu Nhi, chúng ta cùng đi xem nhìn Lãnh Băng, nàng mang hài tử, chúng ta muốn quan tâm nhiều hơn nàng một chút. Đới Ngữ Nhu lôi kéo Đông Phương Mặc, liền đi tới Lãnh Băng gian phòng bên trong. Lãnh Băng bởi vì có hài tử, luôn luôn mệt dã rời. Khi Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu đi tiến đến thời điểm, Lãnh Băng chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi đâu. Một đêm này, Đông Phương Mặc cũng không có thật động phòng, chỉ là ba người cùng một chỗ nói rất nói nhiều. Nhưng là Lãnh Băng cuối cùng vẫn là đem Đông Phương Mặc hai người đẩy lên trong phòng của mình. Đông Phương Mặc mới nhịn không được, trực tiếp đem cái này nhiều năm đều không gặp tiểu thê tử cho đẩy ngã. Cuối cùng, Đông Phương Mặc không có quên, đem trên người mình chí bảo Huyền Tâm Linh Châu cho Đới Ngữ Nhu. Cái này nguyên bản là Đới Ngữ Nhu đồ vật, những này Huyền Tâm Linh Châu chỉ có trở lại Đới Ngữ Nhu trên thân, Đới Ngữ Nhu mới có thể bình thường tiếp tục tu luyện. Đới Ngữ Nhu không có cơ hội cự tuyệt, bởi vì Đông Phương Mặc cường đại hơn nàng. Ngày thứ hai, Đông Phương Mặc liền không còn có tham luyến tân hôn của mình. Hắn ngược lại là muốn tham luyến, nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều còn sống. Đông Phương Vân giật đem thượng cổ thần khí tất cả đều giới thiệu cho Đông Phương Mặc. Nguyên lai, đối phó cái này thiên diện ma tôn, thật đúng là không đơn giản. Trực tiếp nhất chính là Bách Thảo Đỉnh, Xích Tiêu Kiếm cùng Luyện Yêu Bình, còn lại Âm Dương Kính, Thiên Âm Đàn còn có Thất Thải Thạch, đều là phụ trợ. Đông Phương Mặc cũng biết một kiện tàn khốc sự tình, đó chính là gia Xích Tiêu Kiếm không có mình khí linh, còn lại thượng cổ thần khí tất cả đều có mình cố định khí linh. Những có được kia thượng cổ thần thể người, bọn hắn số mệnh chính là những thần khí này khí linh. Khi thật sự trở thành những thần khí này khí linh thời điểm, bọn hắn liền không còn có ký ức, khác cũng là không quan trọng. Dù sao lấy trước đều là tại cửu trọng thiên giới, Đông Phương Mặc đều chưa từng gặp qua, nhưng là Nhan Nguyệt cùng Dạ Đồng, Đông Phương Mặc là biết đến. Có lẽ đây chính là hai người không có có duyên phận a. Những này tất cả đều buông xuống, vì thiên hạ thương sinh, Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể khiến cái này khí linh quy vị. Phụ thân, ta hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem cái kia Bách Thảo Đỉnh luyện chế thành công, đúng không? Đông Phương Mặc có chút im lặng nhìn xem tay mình trong tay Bách Thảo Đỉnh. Đông Phương Vân giật gật gật đầu. Cái này Bách Thảo Đỉnh là trọng yếu nhất, còn cần chính ngươi tới. Đông Phương Mặc mỉm cười. Phụ thân, ta sẽ luyện chế thành. Nếu là không thành, con của ta, cháu của ngươi, không chừng còn muốn chịu khổ. Không thể không nói, Đông Phương Mặc rất thông minh. Lập tức liền nghĩ minh bạch phụ thân của lúc trước nhẫn tâm như vậy đem mình để vào hạ giới. Hắn là cần lịch luyện, dạng này mới có thể có tuyệt đối đủ mạnh mẽ tâm trí tới đối phó cái này thiên diện ma tôn. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi tại một cái an tĩnh trong khe núi. Trước mặt là Ngũ Sắc Đỉnh, Bách Thảo Đỉnh Thân Đỉnh, Hắc Bổng chính là tên nguyên bản, dùng để khuấy động Bách Thảo trong đỉnh dược liệu. Ngọc Vô Hình là Bách Thảo trong đỉnh thượng cổ thần dịch. Hai cái nhẫn là Tai Đỉnh. Khí linh chính là Nam Lăng Tông Phổ Nguyên Động Triển Bình. Nhục thân chính là tại Long Tộc Thủy Tinh Cung bên trong Nãi Hùng. Đông Phương Mặc không biết hao phí bao nhiêu tâm trí, bao nhiêu tâm huyết, từng chút luyện chế. Chỉ nếu có thể vận dụng thủ đoạn, Đông Phương Mặc tất cả đều vận dụng. Cuối cùng, mới thật không dễ dàng luyện chế thành Bách Thảo Đỉnh. Bách Thảo Đỉnh xuất thế, cũng không có phí khí lực lớn đến đâu, trực tiếp nhận chủ Đông Phương Mặc. Bởi vì trước đây, rất nhiều linh kiện cũng nhận chủ Đông Phương Mặc. Cái này ngược lại là không có để Đông Phương Mặc có quá lớn ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn cửu trọng thiên giới, Đông Phương Mặc đem Luyện Yêu Bình tế ra, bên trong yêu thú toàn bộ phóng xuất. Hắn sẽ không để cho bọn hắn đi cùng lấy mạo hiểm, đem bọn hắn lưu tại nơi này, để bọn hắn tiếp tục tu luyện. Tất cả yêu thú tất cả đều lưu luyến không rời. Liền ở nơi này, Đông Phương Mặc tiếp tục thúc giục công pháp của mình. Cửu huyền quyết cùng cửu tâm quyết. Đông Phương Mặc hiện tại chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 9. Huyền quang 9 thức đã là Đông Phương Mặc mức cực hạn. Hắn thực sự là không thể lĩnh ngộ hai loại công pháp cuối cùng cực hạn dung hợp. Tuyệt đối một chiêu, cửu chuyển huyền tâm quyết. Đây rốt cuộc thế nào mới có thể cảm nhận được. Nhưng là, tại lĩnh ngộ quá trình bên trong, Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì. Luôn có một loại dị dạng cảm thụ. Có lẽ cái tên này mang ý nghĩa phức tạp hàm nghĩa. Cửu chuyển huyền tâm quyết. Cực hạn chính là vòng đi vòng lại. Như vậy hắn dạng này một mực truy cầu cực hạn. Có phải là một loại chỗ nhầm lẫn? Có thể vấn đề này không có người giải đáp cho hắn. Đông Phương Mặc không có cách. Đành phải tìm đến phụ thân. Muốn từ phụ thân trong miệng biết một chút hắn cảm ngộ. Khi Đông Phương Mặc lại tới đây thời điểm, mới biết được, chỉ có mẫu thân bị lưu tại nơi này, chiếu cố mình hai vợ, người còn lại toàn bộ đều lên cửu trọng thiên giới. Bởi vì phong ấn thiên diện ma tôn phong ấn đã cực kỳ không ổn định. Mẫu thân, mời chiếu cố tốt vợ của ta. Đông Phương Mặc chỉ là buông xuống câu nói này, đều không cùng thê tử của mình chào hỏi, bay thẳng lên cửu trọng thiên giới. Mặc Nhi, công pháp của ngươi tu luyện ra sao rồi? Khi thấy Đông Phương Mặc đi vào trước mặt thời điểm, Đông Phương Vân giật thật giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Dù sao nhi tử trầm ổn, hắn là rõ ràng. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Phụ thân, ngài mang theo tất cả mọi người rời đi cửu trọng thiên giới. Nơi này giao cho ta. Hắn không có nói thật. Liền xem như cửu chuyển huyền tâm quyết cuối cùng không có triệt để lĩnh ngộ. Còn không thể phát ra cái này trung cực một chiêu. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là như vậy mở miệng. Chỉ ít, nếu là hắn lựa chọn đồng quy vu tận lời nói. Hắn là có thể phát ra một chiêu kia. Thiên diện ma tôn, không có cơ hội từ trong tay của hắn đào thoát. Đông Phương Vân giật làm cho tất cả mọi người rời đi về sau. Hắn cũng không hề rời đi. Mắt thấy kết giới sắp bị vỡ nát, Đông Phương Vân giật lựa chọn cùng nhi tử kề vai chiến đấu. Thử hỏi cái nào phụ thân có thể đem con của mình lưu tại chỗ nguy hiểm như vậy? Đông Phương Mặc cười cười. Phụ thân, ngài cũng đi xuống đi. Ta chỉ có biện pháp của ta. Đông Phương Vân giật tựa hồ nghe ra Đông Phương Mặc nói bóng gió. Đột nhiên ở giữa rút lại con ngươi. Mặc Nhi, chẳng lẽ ngươi chấm ngoặc kép. Đối với cửu chuyển huyền tâm quyết, ta mặc dù không thể phát ra sau cùng một chiêu, nhưng là ta lĩnh ngộ được mặt khác một loại biện pháp. Phụ thân, ngươi tin tưởng ta, Đông Phương Mặc rất kiên định nói. Đông Phương Vân giật còn muốn lên tiếng. Đông Phương Mặc đã một đạo kết giới rơi vào trên người của phụ thân. Phụ thân, mẹ ta còn chờ ngươi đấy. Ta sẽ trở về. Đông Phương Vân giật nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đã sớm đem cái này to lớn kết giới đại trận nắm giữ. Thậm chí ngay cả hắn đều có thể dạng này bị trực tiếp đẩy tới đến. Đông Phương Mặc lại quay đầu. Chỉ là thời gian một hơi thở. Đông Phương Mặc trước mắt đã lóe lên lưu quang. Trước mắt cũng không tiếp tục là vừa rồi cửu trọng thiên giới tràng diện. Trước mắt là một cái an tĩnh gian phòng. Trong này giống như có chút lộn xộn. Cạnh góc tường có đối phương cái bàn. Thật giống như học sinh lên lớp cái chủng loại kia cái bàn. Treo trên tường một thanh đàn. Phòng trung ương có một cái gỗ tử đàn nhỏ bàn thấp. Phía dưới phủ lên chính là một khối mềm mại thảm. Nhỏ trên bàn thấp mặt là một bình trà xanh. Mấy cái chén trà. Chính là như vậy an tĩnh tràng diện. Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem đây hết thảy. Liền xem như vận dụng vô giới ma đồng. Cũng không thể nhìn thấy thứ đặc biệt gì. Nước trà này còn bốc hơi nóng. Giống như là chuyên môn chờ lấy hắn đến dáng vẻ. Chính tại cái này cái thời điểm. Chỗ góc phòng không biết cái gì thời điểm. Xuất hiện một bóng người. Rất an tĩnh hướng phía Đông Phương Mặc cất bước đi tới. Cái này cùng Đông Phương Mặc tưởng tượng thiên diện ma tôn xuất hiện hoàn toàn không giống. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là tăng cao hơn một chút đề phòng. Cách xa người này, tới đối đầu mà đứng. Ha ha, đã tới, ngồi xuống uống chén trà đi. Thanh âm này rất thanh lương, cũng rất thuần hậu. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, kém chút để hắn một đầu ngã quỵ. Xuất hiện người này, dĩ nhiên cùng hắn là hoàn toàn giống nhau. Cái này Thiên Diện Ma Tôn thật sự là đủ rồi. Cùng mình giống nhau như đúc, liền ngay cả nói chuyện cũng đồng dạng. Đông Phương Mặc cũng cảm thụ một chút, cùng tu vi của mình khí tức cũng là hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, hiện tại lại xuất hiện người thứ ba. Bọn hắn là không có chút nào biết cái nào mới thật sự là Đông Phương Mặc. Ngươi là Thiên Diện Ma Tôn? Ta gọi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tức giận đến kém chút thổ huyết. Tiến vào nhân vật cũng quá nhanh đi. Ha ha, ngươi cái này xuất hiện phương thức, thật đúng là để ta thật bất ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.